Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 81, không để cho cô ấy chịu một chút ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Libre 91, đứng ở cửa nhà, Hỏa Hoan thở ra một hơi thật dài, dựa thân mình ở trên vách tường, mũi chân không ngừng đá lên lan can trước mặt ngay tại lúc cô do dự cửa đột nhiên bị mở ra. Ngẩng đầu theo bản năng, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Kaka, đã trễ thế này, sao anh còn chưa ngủ? Cô nhỏ giọng nói, khóe môi lộ ra một chút ý cười không màng danh lợi, nhào vào trong lòng Hòa Tự, đem mặt vùi thật sâu vào lồng ngực của anh. Lo lắng em không ngủ được, ôm vòng eo của cô, ngửi mùi hương thanh nhã trên người cô, Hòa Tự chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kaka, em mệt mỏi quá, anh có thể cõng em sao? Chôn ở trong ngực của anh, Hỏa Hoan lẩm bẩm nói, cảm thấy cả người hỗn hỗn độn độn, đầu cũng là vừa kéo đau. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Đang cầm mặt của cô, Hòa Tự tinh tế lấy tay thử trán của cô một chút, xác định không có phát sốt mới thở ra một hơi thật dài, vuốt tóc của cô, sau đó ngồi chồm hổm xuống. Đến đây đi, đại đồ lười. Nằm ở trên lưng của anh, Hỏa Hoan khanh khách nở nụ cười, hai tay ôm cổ của anh thật chặt, mặt dán tại sau lưng dày rộng của anh, lúc nhắm mắt lại tâm không hiểu kiên định rất nhiều. Nhà đầu, còn nhớ mới trước đây hay không, lúc em không ngủ được để cho anh đen đủi như vậy, em nói chỉ cần ghé vào trên lưng của anh em một hồi có thể ngủ. Đem cô hướng về phía trước, Hòa Tự vẻ mặt sùng nịch nói, ở trong viện cõng cô không ngừng đi tới đi lui. Lúc này, hoa quỳnh đều mở ra rồi, hít sâu một hơi, trong không khí ẩn ẩn có một chút hương ngọt. Kaka, hát một bài đi, đã lâu không có nghe anh hát. Hỏa Hoan nhỏ giọng nói, đi theo bước tiến của anh, đầu nhỏ quay tới xoay qua chỗ khác tựa như đứa bé, có thể bốc đồng làm nũng, hồ nháo, mà không cần suy nghĩ người khác có thể thích hay không. Nhà đầu tối nay là làm sao vậy? Cảm giác là lạ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cô một cái, Hòa Tự thản nhiên nở nụ cười. Muốn nghe ca cái gì? Hát khó nghe chớ có trách anh nha. Hát Tiểu Tinh Tinh đi, lúc ca ca hát bài hát đó nghe tốt nhất. Giống gấu koala bình thường dán tại trên người của cô, Hỏa Hoan nhẹ nhàng thở một hơi, nhắm mắt lại theo bản năng ôm anh chặt hơn. Chợt lóe sáng trong suốt, đầy trời đều là Tiểu Tinh Tinh, bắt tại thiên không tỏa ánh sáng minh, sáng, giống như trăm ngàn mắt nhỏ, mặt trời chậm rãi lặn hướng tây, ô nha từng bầy về nhà, sao nhỏ nháy mắt, lòe lòe nhấp nháy đến thiên minh, chợt lóe sáng trong suốt, đầy trời đều là Tiểu Tinh Tinh. Hòa Tự thấp giọng hát, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm, đây vốn là bài đồng dao mụ mụ dỗ hài từ ngủ, nhưng là, bọn họ lại chỉ có thể hát cho nhau nghe, có lẽ, lúc trước anh là thật sự làm sai rồi, một năm kia, lúc nguyện ý để người khác mang Hoan Hoan đi, anh hẳn là buông tay cho cô đi, mà không phải ích kỷ như vậy đem cô giữ ở bên người. Tiếng ca vẫn đang tiếp tục như cũ, phiêu đãng ở trong viện từng góc sáng sủa thật lâu. Thật lâu, rốt cục trên lưng truyền đến một trận tiếng thở dốc đều đều, Hòa Tự vẫn còn đang không ngừng tiêu sái, khóe miệng có một tia nhạt nhẽo ý cười. Tự cô ấy đã ngủ rồi, đem cô tới trên giường đi. Đúng lúc này, Doãn Mặc vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau anh, lúc nhìn đến Hỏa Hoan, trong con ngươi rõ ràng có rối rắm. Anh trước đi ngủ đi, không cần phải xen vào tôi. Nói xong, Hòa Tự lại từ từ tiêu sái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, Doãn Mặc không nói gì thêm, chính là ánh mắt thủy chung đi theo cước bộ của bọn họ chậm rãi di động tới. Đêm, dần dần tối lại rồi, lúc ngủ đèn neon ở thành thị mỏi mệt lóe ra chung cũng chậm chậm, Hòa Tự thật cẩn thận đem cô bỏ vào trên giường, cẩn thận cho cô nằm vào chăn, vừa muốn rời đi, một bàn tay lại bị cô cầm thật chặt. Ca ca, không cần đi, thanh âm của cô nỉ non, lúc này chính là đêm khuya, nghe qua lại phá lệ làm cho người đau lòng. Không đi, ca ca không đi, ca ca sẽ vẫn đều ở đây cùng em, ngủ đi. Nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của cô, ở trên trán của cô hạ xuống một nụ hôn nhợt nhạt, Hòa Tự nằm xuống ở bên người của cô. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trải đầy một phòng, cho dù ở trong lúc ngủ mơ hai hàng lông mày cũng vẫn rối rắm như cũ, Hòa Tự cảm thấy tâm từng chút đau, động tác càng ngày càng nhẹ, mang theo vô cùng thương tiếc đem cô cẩn thận kéo vào trong lòng. Rốt cục Hỏa Hoan lại một lần ngủ thật say. Thở ra một hơi thật dài, Hòa Tự ngồi dậy, đem sợi tóc tán lạc tại giữa trán của cô họp lại đến sau tai, nhìn mặt xem ra điềm tĩnh ngủ, anh thản nhiên nở nụ cười. Mở cửa, ngoài ý muốn không hề nhìn đến bóng dáng Doãn Mặc. Như thế nào còn không đi ngủ, có chuyện gì sao, nhìn anh một cái, Hòa Tự đi thẳng đến phòng khách hơi hơi chuyển động một chút cổ có chút cứng ngắc. Tôi nghĩ cùng anh nói chuyện, đi theo phía sau anh, Doãn Mặc nhẹ nói. Nói đi, tôi cũng rất ngạc nhiên nguyên nhân là cái gì anh cả một ngày đều mất hồn mất vía. rót một ly rượu đưa cho anh, lại rót một chén cho mình, hòa tự ngồi xuống đối diện anh. Tôi, nhìn anh, Doãn Mặc muốn nói lại thôi, không biết rốt cuộc có nên đem sự kiện kia nói cho anh biết hay không? Làm sao ấp a ấp úng? Có lời cứ nói, liếc xéo anh một cái, hòa tự nhợt nhạt nếm một ngụm rượu trong chén, ngậm trong miệng, cũng là chậm chạp đều không có nuốt xuống. Một năm sau, có thể cho Hoan Hoan gả cho tôi sao? Doãn Mặc nhẹ giọng hỏi, trên mặt biểu tình là chưa có trầm tĩnh. Anh sẽ vì Hoan Hoan buông tha cho tiền đồ của mình sao? Đừng quên, anh ban đầu là không dễ dàng cỡ nào mới đi đến bây giờ, nếu tôi nhớ không lầm, ở bên trong cái điều ước kia có một điều chính là không thể kết hôn. Hòa tự thực bình tĩnh nói, không hề cực đoan, chính là rất rõ ràng vạch sự thật. Anh không phải so với ai khác cũng biết tôi là cái gì sẽ đi con đường này sao? Khóe miệng lộ ra một chút cười chua xót, Doãn Mặc uống xong một miệng rượu lớn. Tôi không nghĩ tiếp qua cái loại cuộc sống bị người dẫm nát dưới lòng bàn chân, cho nên tôi luôn luôn cố gắng, hiện tại đi đến một bước này, tôi so với ai khác đều rõ ràng không dễ dàng đến cỡ nào, nhưng là, nếu như là vì Hoan Hoan, tôi cam tâm tình nguyện buông tha hết thảy. Sự nghiệp có thể trọng đầu lại đến, nhưng là Hoan Hoan chỉ có một, bỏ lỡ sẽ không có. Anh yêu cô ấy sao? Gian nan nuốt nước miếng, Hòa tự nhìn chằm chằm anh, bọn họ đều là đứa nhỏ không có tình yêu lớn lên, bọn họ chỉ biết giúp đỡ lẫn nhau, tuy nhiên nó không xác định vậy có phải yêu hay không. Tôi nhưng nghĩ đến cô ấy đi tìm chết, tôi không phải đàn ông có thể dễ dàng ưng thuận lời thề, nhưng là tôi cam đoan với anh, cả đời này một đời tôi sẽ không để cho cô ấy chịu một chút ủy khuất. Doãn Mặc giọng điệu chân thật đáng tin, không ai có thể hoài nghi tâm của anh. Tôi đã biết, không còn sớm, anh đi ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Hòa tự chậm rãi đứng lên, đem cái chén đặt lên bàn, xoay người đi đến phòng ngủ. Tự, cái gì đều đừng nói nữa, ngủ đi. Sáng sớm, luồng ánh mặt trời thứ nhất xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ vào phòng, Hòa Hoan chậm rãi mở mắt, một tiếng thở dài cứ như vậy bật ra phần môi. Tỉnh sao? Đúng lúc này, một giọng nói ôn nhuận vang lên. Ở bên tai, theo bản năng, Hỏa Hoan vừa quay đầu, cũng đang nhìn đến trước mắt khuôn mặt tiểu tụy, râu ria xồm xàm, khi nhìn thấy hai mắt người đàn ông tơ máu che kín ngây ngẩn cả người. Doãn ca ca, làm sao anh ở trong này? Ôm lấy chăn ngồi xuống, cô vẻ mặt hồ nghi hỏi. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Doãn Mặc vẫn là cứ thế nói, như là không có nghe được lời của cô, vươn tay đem sợi tóc mềm nhẹ rủ xuống ở trước mắt của cô họp lại đến sau tai, nhìn về phía ánh mắt ấm áp ôn nhu của cô. Anh làm sao vậy, một đêm không có ngủ sao? Nhẹ vỗ về cái đôi mắt đen thùi kia, Hỏa Hoan chậm rãi ôm lấy bờ vai của anh. Doãn ca ca thực xin lỗi, đều là em không tốt. Đứa ngốc làm sao lại nói xin lỗi anh, em lại không làm sai cái gì, là anh không tốt. Ôm thật chặt cô, Doãn Mặc lẩm bẩm nói, nghe mùi hương quen thuộc chậm rãi khép lại ánh mắt. Yên tâm đi, nếu anh không thích về sau em sẽ không lại làm như vậy. Yên tĩnh sáng sớm, giờ khắc này, ra vẻ thực ấm áp. Rất lâu sau đó, Hỏa Hoan mạnh mẽ buông anh ra, trên mặt lộ ra một chút cười trêu tức. Doãn ca ca, anh bây giờ hành động là càng đến càng tốt rồi, biết không? Ngày hôm qua em là thật sự bị anh hù đến. Hoan Hoan, nhìn cô đột nhiên tách ra tươi cười, mắt Doãn Mặc lập tức choáng váng. Doãn ca ca, buổi sáng tốt lành. Khi trên gương mặt anh in lại một cái hôn thật mạnh, Hỏa Hoan tính trẻ con nở nụ cười, mây đen phía trước đều trở thành hư không. Buổi sáng tốt lành, nhẹ nhàng ôm lấy cô, Doãn Mặc vì cô khéo hiểu lòng người nở nụ cười. Mặc quần áo đi, phòng trường giờ này tự đã chuẩn bị bữa ăn sáng. Ân, đưa mắt nhìn bóng dáng của anh rời đi, Hỏa Hoan như chút được gánh nặng thở một hơi, ngay tại lúc cô vừa mới ngồi xuống, điện thoại đột nhiên vang lên. Cách Chương.